Chương 202, chính sử biên soạn ủy ban kế hoạch, bên trong. Đây là gì cảm thấy xấu hổ thấp đầu. Nàng và gỗ đủ bạn học quan hệ, không chỉ có riêng là người yêu đơn giản như vậy, tuy nói bị các học sinh nói là chính thê, nhưng gì đối với cái này còn không quá hiểu. Khế ước sự tình, tâm ý của mình, còn có gỗ đủ đồng học đối với ý nghĩ của mình các loại hắn là thật thích chính mình sao chắc là đi, tối hôm qua ngủ ở cùng trong một cái phòng. Nhưng hắn cũng không có đối với mình làm ra lưu sự tình, sớm cũng chỉ là hôn chính mình một, cái loại này cảm giác hạnh phúc, trở thành yêu đương cũng có thể đi không phải, không thể nghĩ như vậy, đây là không khiết đấy gì liều mạng lắc đầu. Đại khái, bây giờ chính hắn nhất định là đỏ bừng cả khuôn mặt, giống như chín muồi cây hồng màu sắc giống nhau đi. Mà, ta đại khái cũng cảm thấy, ngươi và cờ xạ nạt gỗ đủ thị trong lúc đó, lẫn nhau tựa hồ cũng có kiêng kỵ gì. Thật không biết bây giờ người thanh niên suy nghĩ cái gì, bất quá, nếu gì đồng học không muốn để cho không có hảo ý nữ sinh tiếp cận gỗ đủ cờ xa nát. Vậy chính ngươi cũng nên tăng thêm sức, nam nữ quan hệ giữa, chỉ có vượt qua một đường kia, khả năng chân chính thân mật vô gian. Cho nên nói, ta cũng không phải không có gì có thể lo lắng, chúng ta chính sử biên soạn ủy ban cũng sẽ cấp cho toàn diện viện trợ, vì vậy, mời có tự tin mê hoặc cỡ xạ nạt gỗ đủ đi cái này tuyên cáo tựa như tiếng sấm một dạng lệnh gì thỉnh thịch toát ra nhiệt khí. Dù, mê hoặc loại này lưu sự tình ha ha ha, vẫn là như vậy không phải thẳng thắn. Mà, bất quá cái này cũng có thể trở thành là tuyệt diệu gia vị tài liệu, cứ như vậy đi. Vừa nói ý nghĩa không do nói, ạ mạ cả tiếng cười truyền tới. Nói như vậy đổi chủng thuyết pháp đi. Chúng ta muốn rất lớn gia tăng rèn gạ gì đồng học đối với gỗ đủ cờ xạ nạt lực ảnh hưởng. Khi hắn bị ẹ gì cả, bỡ lén béo lỉ sở mê hoặc, bị mình quyền năng che đôi mắt sắp sửa rơi vào hắc ám thời điểm, ngươi có thể đủ thuyết phục hắn, dẫn đạo hắn đi hướng con đường chính xác. Ta đem người kia dẫn đạo hướng con đường chính xác đúng thế. Ngươi muốn từ bình thường bắt đầu cùng hắn trở nên càng thêm thân mật, so với ẹ gì cả. Bỡ lén béo lỉ quan hệ với hắn tốt hơn. Vì thế mà nỗ lực, ước định xong, nếu như ngươi có thể đủ làm như vậy nói, chúng ta cũng sẽ bỏ dở cái kế hoạch. Hiện tại đã có một cái ẹ gì cả, ngươi cũng không phải hy vọng cùng càng nhiều hơn nữ nhân chia sẻ cùng một người nam nhân đi muốn hình dung ạ mạ cắt giọng của lời nói, giống như là bị lừa sau ăn quả trí tuệ thật ê va xà không sai biệt lắm, bất quá dù gì lại hoàn toàn chưa phát giấc ra. Cái này quả thực, không phải hy vọng gỗ đu bên người xuất hiện càng nhiều hơn nữ tính. Nhưng gỗ đủ đồng học chắc hắn là nghĩ như thế nào đâu nhưng là, ẹ gì cả tiểu thư cùng gỗ đủ giữa bạn học chung lớp ràng buộc, là bây giờ ta xa xa không so sánh được. Nhớ tới ạt đệ nạ tập kích cái đêm khuya kia, nhớ tới trong khoảng thời gian này tận mắt thấy ẹ gì cả cùng gỗ đủ giữa bạn học chung lớp an ý cùng tín nhiệm, muốn cùng hắn so với kia cái ẹ gì cả quan hệ còn thân hơn mật, vô luận như thế nào cũng không cho là có thể làm được. À mà cắt mang theo một chút mấy chuyện xấu vậy mỉm cười không có trả lời tự tin gì. Xin yên tâm, nô có mật sách. Gì đồng học thường thường đối với cỡ xa nạt gỗ đủ tiến hành thuyết giáo đi. Nhưng như vậy đã làm các ngươi quan hệ của hai người đột phá đến bạn bè cùng đồng học chi. Đến hiện tại thì ngưng cũng bất quá là ngạo kỳ. Nếu như từ hiện tại bắt đầu tận lực bày ra kiểu cho hắn nhìn, nam sinh đều sẽ bị mê đến a đây chính là hay là bao nhiêu tăng số lượng. Là phái nữ nghe giết áo nghĩa à là cái gì chứ nghe nói ngươi đã bắt đầu tự mình làm tiện lợi cho hắn ăn, đây cũng là tiểu quang tiểu thư đề nghị đi. Ngươi nên thử cùng cờ xa nạt gỗ đủ ước hội, tăng một chỗ thời gian. Ngày hôm qua ngươi thì làm tốt, kế đó không ngừng cố gắng, ngươi có giãn đỡ dở tố chất, hoàn toàn có thể khai triển hơn tiến công chiếm đóng đường bộ a gì mặt lộ ra thần sắc mờ mịt, nàng hoàn toàn nghe không hiểu đối phương đến tột cùng đang nói cái gì. Cảm giác. Hình như là rất lợi hại sự tình. Sau đó, từng bước một biểu diễn mị lực của ngươi. Nếu như ngươi không có đóng với cái này phương đỉ hệ nở tư liệu, ta có thể từ ta tài liệu cá nhân cụ gì cung cấp, một lát nữa sẽ đưa đến, DVD cùng trò chơi. Muốn cái nào tốt đây à, cái kia, á mạ cắt tiên sinh xin không nên tùy tiện mà đem trọng tâm câu chuyện tiến hành đi. Chỉ cần ngươi có thể đủ định quyết tâm lời nói, cái kia ngạo mạn tóc vàng đại tiểu thư tuyệt đối không phải ngươi đối thủ. Liền quyết định như vậy, từ hôm nay bắt đầu, dùng mỗi bên loại phương thức nếm thử tiếp cận. Một lát nữa ở mở chân chính chiến đấu hội nghị đi. À mà cắt tiên sinh lúc này điện thoại cút. Duy nhìn đã cắt đứt điện thoại, sâu đậm thở dài. Coi như ngươi nói như vậy, ta có thể cũng không biết nên làm cái gì bây giờ à, vì cùng gỗ đu đồng học trở nên thân mật, hẳn là phải làm những gì dù gì cũng khó mà phán đoán. Thế nhưng, nếu ả mạ cắt tiên sinh như thế lời thề son sắt cam đoan, khẳng định có thể cung cấp không ít kiến nghị đi. Nỗ lực lên, Duy, ngươi được Duy nắm chặt nắm tay, thay mình đánh khí đạo. Đúng lúc này cái kia, mạ gì dạ tiền bối, cái kia chẳng lẽ là điện thoại di động sao, bởi vì có người hướng chính hắn chào hỏi mà quay đầu lại, đứng ở bên trong là cờ xạ nạ xì dù cả. Làm vì mình trà đạo tiểu tổ vãn bối trong nước 3 năm sinh, hơn nữa còn là bây giờ là trọng tâm câu chuyện nhân vật nhân muội muội. Cái này tình cờ gặp nhau lệnh gì lấy làm kinh hãi. À, cái này cái kia hốt hoảng gì vội vàng đem điện thoại di động giấu ra sau lưng, vụng về dáng vẻ, để xì rủ cả vô cùng giật mình. Sao, làm sao vậy tất cả mọi người nói tiền bối hiện nay tại sao phải không mang theo điện thoại di động là không phải hoàn toàn không có hứng thú trà đạo bộ phận hoạt động thời điểm. Mỗi lần có người hỏi tay nói dãy số cùng hòm thư địa chỉ thời điểm, gì trả lời mỗi lần đều là bởi vì không cảm thấy có đặc biệt cần phải bởi vì gần nhất có phải dùng đến lý do. Còn nữa, lẫn nhau trong lúc đó liên lạc đứng lên cũng tương đối dễ dàng đỏ mặt gì hốt hoảng giải thích, sau đó cảm thấy chỉ có thể nói để cho tiện chính mình rất thật đáng buồn, biểu tình lại trở nên mất mát. Ở hiện tại cái này chủng địa phương nàng cũng không để ý gì tới từ chuyện đương nhiên cầm cơ năng vô cùng phong phú điện thoại. Thậm chí không thể hảo hảo lý giải Internet kết cấu, còn là một cơ giới ngu ngốc, ở như thế nói thời điểm đều cảm thấy hối hận. Ách lẫn nhau liên lạc là muốn cùng ai lẫn nhau liên lạc sao, xin lỗi, bởi vì không có cách nào cặn kẽ trả lời tình huống, cho nên nếu như có thể không hỏi nói là tốt rồi, xin lỗi. Mặc dù là cùng so với chính hắn tuổi nhỏ hậu bối nói, nhưng Thủy Chung nghiêm túc cúi đầu. Đối với chính sử biên soạn ủy ban tồn tại cùng với chính hắn là viện vu nữ sự tình nhất định phải bảo mật, nếu như có thể thích hợp mà lừa đảo được liền tốt nhất. Muội muội, xin lỗi, ta không muốn lừa dối ngươi à, ta thực sự là quá không biết xấu hổ, cư nhiên cứ gọi xỉ dù cả vì muội muội của mình. Bất quá, nếu như ta cùng gỗ đu đồng học kết hôn, giống như tiểu quang xưng hô gỗ đu đồng học vì ca ca, xì dù cả cũng là của ta nghĩa muội nư a a. A a a thật kinh khủng xấu hổ a gì đầu lại bắt đầu mạo nhiệt khí.